Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 542, lừa dối là cửa học vấn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nhân số, không biết, nhân quả nếu như không cần thiết. Lão phu trong nội tâm hận ý khó bình. Tô Nhiên lập lờ nước đôi trả lời đến. Nhưng trong lòng thì xuất hiện thu đồ đem những cái này pháp sư người chơi đều cho làm thịt mất hình ảnh. Đáng tiếc không quá hiện thực. Nói như vậy, phiền toái, thu đồ cau mày, ngưng trọng nhìn mình huynh đệ. Căn bản không hạ thủ. Thu lão đại, này có cái gì tốt xoắn suýt. Lão lục, tới, hai ta solo, thử một chút thân thủ của ngươi. Một cái trong đó cao gầy cái người chơi chủ động thay thu đồ giải vây. Trước tiên liền mở ra toàn thể công kích hình thức, một chiêu hỏa cầu liền hướng phía lão lục công tới. Bà mẹ nó, cây gậy chúc ngươi tới thật sự. Lão lục lại càng hoảng sợ, theo bản năng liền đem đạo hỏa cầu cho trốn tránh ra. Hắn lúc này bộ mặt tức giận, trừng mắt nhìn cây gậy chúc, hắn làm không rõ ràng. Gia hỏa này đầu óc tú đậu còn là thế nào địa vì cái gì đi lên liền cùng mình giao thủ. Nói nhảm, liền ngươi hoàng cung số lần nhiều, nhân quả dây dưa đều nhanh thành chăn bông. Ngươi bất tử, ai chết, ách, quên này chi tiết, hảo ba, động thủ đi, điểm nhẹ, ta sợ đau. Lão lục trong chớp mắt đã tức giận, cực kỳ phiền muộn thấp thỏng xuống đầu. Cút, nhìn thấy lão lục cỗ này mất hồn bộ dáng, người chơi xung quanh tất cả đều xem không xem qua. Nhao nhao hướng phía lão lục dùng ma pháp đạn kêu đi lên. Không có kiên trì vài giây đồng hồ, lão lục liền đi đời nhà ma. Một đóa bảy màu sặc sỡ ác mộng hoa bạo xuất ra. Bị thu đồ nhặt lên, một lời không nói, kế tiếp, ai đi hoàng cung số lần nhiều. Cảm thấy địa đứng ra, chớ trì hoãn thu lão đại lĩnh nhiệm vụ. Hắc hắc, ta cùng lão lục đi số lần đồng dạng nhiều. Mọi người mở rộng tầm mắt chính là, nói chuyện dĩ nhiên là tỷ lệ động thủ trước cây gậy trúc. Người cái tên này, cũng không biết xấu hổ chê cười lão lục, ca mấy cái liền tiễn ngươi một đoạn đường. Các người chơi đồng thời ra tay, cây gậy trúc rất nhanh liền nấc cái giám. Tiền bối, hai người này có từng đủ số, thu đồ tràn ngập hy vọng nhìn về phía Tô Nhiên, mong mỏi hắn có thể gật gật đầu, nhân quả chưa tiêu. Tô Nhiên mắt không biểu tình nói đến, kia dày đặc gò má của Bạch Cốt nghiêm túc lên vẫn còn rất giống có chuyện như vậy. Có, tiếp tục, các người chơi cũng không muốn buông tha cho này ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ có thể dựa theo Tô Nhiên yêu cầu đi làm, không một chút thời gian, đã bị Tô Nhiên hại chết 10 cái người chơi. Được rồi, nhân quả đã suy giảm, chư vị có thể thu tay lại. Tô Nhiên biết, việc này gấp không được. Nhất định phải nước ấm nấu ếch xanh, tiến hành theo chất lượng giết, mới có thể không bị hoài nghi mình là giả mạo đấy. Tiền bối, kia ẩn tàng nhiệm vụ, nghe vậy, còn lại các người chơi tất cả đều trường tư liễu nhất khẩu khí. Bọn họ vẻ mặt cuồng hỉ đem Tô Nhiên vây quanh một vòng tròn. Vẻ mặt khát vọng nhìn xem Tô Nhiên, táo bạo, Tô Nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bao quát dưới chân các người chơi, các ngươi những bọn tiểu bối này, chỉ là lấy được nhiệm vụ nhận lấy tư cách mà thôi. Đừng cao hứng quá sớm, về phần lựa chọn ai, còn cần tiến thêm một bước khảo nghiệm, à còn có khảo nghiệm a, một cái người chơi nhất thời đã tức giận. Người ngu ngốc a, này ẩn tàng nhiệm vụ càng khó lĩnh. Nói rõ nhiệm vụ này phẩm chất lại càng hào, theo ta thấy. Chúng ta đây là đụng đại vận, bên người người chơi nhịn không được nện cho đầu của hắn một chút. Vẻ mặt hưng phấn nói đến, nước bọt chấm nhỏ phun ra người kia vẻ mặt, cũng là ha ha, bị ngươi vừa nói như vậy, ta xem như trở lại vị tới. Tiền bối, cầu khảo nghiệm, cầu chiếu cố, à các ngươi, có từng có được mộ phần thảo, Tô Nhiên bốc lên không kịp đinh nói ra một câu nói như vậy. Đem những cái này người chơi đều cho kinh hãi. Mộ phần thảo, đây là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ là những cái kia trưởng ở trên mộ phần thảo? Oh my gosh, OMG, ác tâm như vậy đồ vật ai sẽ có? tiền bối nói đùa, bực này kỳ vật cũng không phải là bọn vãn bối có thể tùy thân mang theo. Thu Đồ với tư cách là người cầm đầu, thay những cái này các đồng đội phát ngôn, mà các người chơi xung quanh thì là hiếu kỳ này mộ phần thảo đến cùng có tác dụng gì. Tất cả đều nín thở ngưng thần đem lực chú ý đều tập trung vào trên người Tô Nhiên. Liền này đều không có, thật làm cho lão phu thất vọng, muốn biết rõ, này mộ phần thảo thế nhưng là mấy vạn năm trước nhân tộc bổ sung lượng máu nhu yếu phẩm. Tô Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói đến, khuôn mặt vẻ thất vọng, nạp ni, các người chơi trong chớp mắt cảm giác chính mình tam quan bị hủy. Nguyên lai, mấy vạn năm trước nhân tộc là nghèo như vậy sao? Hao thảo ăn, vẫn nói. Chính mình căn bản không biết mộ phần thảo diệu dụng. Kế tiếp khảo nghiệm chính là, nhân thủ một khỏa mộ phần thảo. Không có mộ phần thảo người, tự động rời đi nơi đây. Tô Nhiên từng chữ một nói, kia không câu nệ mặt mũi nói cười vì lời này tăng thêm không ít sức nặng. Cái gì, này không một gậy đem chúng ta đều đánh chết sao? Tiền bối, thỉnh nghĩ lại, nghe xong hạn chế ác như vậy. Các người chơi nhất thời nổ nồi, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận muốn cho này áo tơi khô lâu cải biến nhiệm vụ khảo nghiệm. An tâm một chút chớ vội, trước hết nghe lão phu nói xong, Tô Nhiên rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả, mấy câu liền đưa bọn chúng cho lừa dối tìm không thấy Nam Bắc. Hoàn toàn tiến nhập nội dung cốt truyện bên trong bầu không khí. Đương nhiên, này cũng chính là Tô Nhiên sở muốn gặp được. Này mộ phần thảo, các ngươi những cái này vãn bối không có, lão phu có, chỉ bất quá, lão phu mộ phần thảo niên đại đã lâu, chính là vật quý trọng, sẽ không vô ích tặng cùng các ngươi, đây cũng là bị quy tắc đã đề ra, tin tưởng các ngươi hẳn có thể minh bạch, à, như vậy đi, các ngươi chỉ cần giao ra một kiện cực phẩm dược liệu, sẽ từ lão phu nơi này đạt được một khỏa mộ phần thảo. À, một kiện cực phẩm dược liệu đổi lấy một khỏa mộ phần thảo. Thiệt thòi Tô Nhiên nghĩ ra được, tiền bối, tuyên truyền giới thiệu trước bọn vãn bối thương nghị một phen. Thu Đồ trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc, đầu tiên là cung kính đối với Tô Nhiên nói xong. Hành đại lễ, lúc này mới vội vàng cùng đồng đội cùng đi qua một bên nhẹ giọng thương nghị. Sợ Tô Nhiên nghe lén đến, mà Tô Nhiên thì cố nén cười. Lơ lửng trên không trung vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì tại vui mừng, may mắn chính mình có được, ma lực suối nguồn, kỹ năng, bằng không mà nói, đều lượng MP khô kiệt, chính mình từ phía trên thượng rớt xuống, vậy cũng thật sự bị chơi khăm rồi. Về phần những cái này người chơi thương nghị kết quả như thế nào? Tô Nhiên tuyệt không lo lắng, chính mình ở dưới bẫy bọn họ sớm chui vào. Sợ gì, Thu lão đại, thế nào, chúng ta vất vả đào được ác mộng hoa thật muốn nộp lên ra ngoài. Nương tựa lấy Thu Đồ một cái người chơi, cực kỳ không muốn bỏ hỏi hướng Thu Đồ, thật vất vả tìm được cực phẩm dược liệu, hiện tại ngược lại tốt rồi, còn muốn ngoan ngoãn trao đi lên, thực cùng cắt thịt của bọn hắn không có gì khác nhau. Vậy ẩn tàng nhiệm vụ các ngươi không muốn, Thu Đồ không có trả lời. Ngược lại bình tĩnh hỏi, trong ánh mắt tuôn ra hiện ra không hiểu sắc thái, ẩn tàng nhiệm vụ trọng yếu, còn là cực phẩm dược liệu trọng yếu, hơn nữa, cũng vô ích nộp lên, còn có một khỏa mộ phần thảo có thể cầm, theo ta thấy, này đạo cụ rất có thể ở phía sau tục trong nhiệm vụ, nổi lên rất trọng yếu tác dụng, này, các người chơi chần chờ, có thể Thu Đồ nói lại những câu có lý. Căn bản tìm không ra phản bác, tại trong lòng cân nhắc một phen, chỉ có thể là lần lượt gật gật đầu. Cách chương.